Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 24, bằng hữu. Rời khỏi Lăng Nguyệt Cát, góc truyện audio.com. Anh dần mơ hồ, những suy nghĩ ấy như muốn thúc đẩy cô chìm vào giấc ngủ. Bỗng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Anh mắt nhắm mắt mở ngó thử. Là Vivi, có chuyện gì và giờ này rồi cậu ấy còn gọi cho mình nhỉ? Cô đưa điện thoại lên tai. Alo, ở đầu dây bên kia. Vivi nói với giọng hốt hoảng. Anh, cậu mau vào game đi. Có chuyện rồi, anh giật mình. Cô nghiêng đầu cố giữ chiếc điện thoại trên vai rồi vội mở máy tính. Vivi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vivi tay chân cũng luống cuống không biết xử lý thế nào. Cô nói, nội bộ trong bang đang lục đục. Gia tộc Âu nói cậu đánh trộm boss của họ. Anh tròn mắt, ha, cả ngày hôm nay mình còn không có thời gian vào game huống chi là đi trộm boss của bọn họ. Đúng là rảnh quá không có việc gì làm mà. Cô tắt điện thoại lập tức vào thẳng Lăng Nguyệt Cát. Vừa tới cổng bang đã thấy Vivi đang chạy tới. Cô chat, cậu tới rồi. Anh cùng Vivi điều khiển nhân vật bước vào. Âu Tử Kỳ thấy họ chat. Coi kìa, Lâm Tặc đến rồi. Anh dương kiếm chém hai nhát vào không khí. Thu lại về đằng sau. Cô chat, họ Âu kia, cô đừng ăn nói bậy bạ. Song kiếm của ta trước giờ không có mắt đâu. Âu Tử Kỳ giật mình chạy lại chỗ gia tộc. Anh đến chỗ Điệp Doanh Doanh những không để ý có Âu Dương Phong bên cạnh. Cô chat, Điệp bang chủ, tôi, chưa để anh chat hết câu. Âu Dương Phong lên tiếng. Nguyệt Vivi, xem lại cách xưng hô của mình đi. Anh đọc dòng chat nhoẻn cười. Sao đây, vừa lên chức được mấy hôm đã bắt mình phụng chỉ hành sự rồi à, cô chat. Tân bang chủ, chào anh, tôi, lại không kịp chat, Âu Minh Nguyệt từ đâu chui ra kể lể. Nguyệt Vivi, cô đường đường là game thủ top 5 BXS còn kết hiệp lữ với top 1 Lâm Tiêu Nại nữa chứ. Cô vậy mà lại đi cướp boss của gia tộc Âu chúng tôi. Bộ cô thiếu thốn đến vậy sao? Anh đọc xong thì mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô chat, Điệp bang chủ, phong cách làm việc của tôi trước giờ. Cô là người hiểu rõ nhất. Cô nói thử xem, Điệp Doanh Doanh ngập ngừng một lát rồi chat. Phải, tôi tin Nguyệt Vivi không bao giờ làm như vậy. Vivi chat vẻ quả quyết. Phải, Vivi cô ấy là người như thế nào tôi cũng hiểu rất rõ. Cậu ấy mà đi thèm boss của mấy người à, Tô Tuấn Kỳ. Hạo Thiên Cơ, lên tiếng, về, à, anh. Muội không nên lo chuyện bao đồng. Vivi, bao đồng gì chứ? Vivi cô ấy là bạn muội. Muội không bênh cô ấy thì không chịu được. Anh nhìn nhân vật Hạo Thiên Cơ thầm nghĩ. Chuyện bao đồng, được lắm, coi bộ thời gian một năm cũng chẳng bằng một tấm ảnh. Cô chat, gia tộc Âu, các cô hay lắm, nói, ai là người đã khơi ra chuyện này? Âu Dương Phong. Thanh Tuyền à, muội có phải nên ra để cho mọi người một lời giải thích rồi không? Âu Thanh Tuyền đột nhiên xuất hiện, tiến lại gần Âu Dương Phong. Chát, Phong bang chủ, huynh gọi ta có việc gì? Âu Dương Phong, muội là người tố cáo Nguyệt Vivi với huynh mà. Cô ta có chuyện muốn hỏi kìa. Âu Thanh Tuyền tiến lại gần anh. Chát, chào cô, Nguyệt Vivi, anh, còn thời gian để chào hỏi sao? Nói. Ta đánh trộm boss của cô hồi nào? Âu Thanh Tuyền, xin lỗi, tôi nói nhầm, thật ra là vì chúng tôi đang đánh boss thì bị tam tặc cướp nên mới đổ cho cô. Vivi và Lục Hầu Nhi nghe vậy thì không thể chịu nổi. Họ lên tiếng, Âu Thanh Tuyền, cô cũng rảnh nhỉ, không có việc gì làm sao? Tự mình đánh mất boss còn đổ cho Vivi, cô còn là game thủ không vậy? Âu Thanh Tuyền nhếch miệng. Tôi cũng chỉ nói chơi vậy thôi. Ai mà ngờ Phong lại để ý chuyện này tới vậy cơ chứ. Một lúc sau mọi người không thấy anh có phản ứng gì. Điệp Doanh Doanh khẽ chát. Phong, anh mau xin lỗi Vivi đi. Âu Dương Phong tỏ vẻ bực tức. Nhưng nghĩ tới mình cũng có phần sai liền mở mic nói. Nguyệt Vivi, chuyện hồi nãy chỉ là hiểu lầm. Cô cho tôi xin lỗi. Anh đọc dòng chát nhau mày. Chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Âu Tử Kỳ và Âu Minh Nguyệt nghe vậy chát. Nè, Nguyệt Phi Phi, tân bang chủ đã đích thân bật mic xin lỗi cô rồi đấy. Sao cô nhỏ mọn vậy? Đừng ức hiếp người quá đáng. Bộ cô muốn chuyện nhỏ xé to à, anh, ta ức hiếp các người bao giờ? Âu Thanh Tuyền ăn nói bậy bạ làm mất thanh danh của ta. Vậy chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ xóa được những lời đàm tiếu về sau à, gia tộc Âu im bặt không nói được lời nào. Anh Hạ Hòa thầm nghĩ, càng ngày càng phiền phức, đây không còn là Lăng Nguyệt Cát trọng tình trọng nghĩa khi xưa nữa rồi. Cô nhìn xung quanh một hồi rồi chát, các vị, Nguyệt Phi Phi ta hôm nay xin rời khỏi bang, nếu sau này có gặp nhau trên giang hồ, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu tốt. Vừa dứt câu thì tất cả mọi người lại xì xào to nhỏ. Kẻ ngăn người đuổi khéo, tất cả đều giả tạo, gia tộc Âu bên ngoài thì cũng khuyên bảo không ngớt nhưng trong nhóm chat riêng thì đã thay đổi icon mặt cười to đùng. Cười nói vui vẻ, Âu Thanh Tuyền, Has, cuối cùng cũng đuổi được tên khó chơi nhất, Âu Tử Kỳ, từ nay gia tộc Âu chúng ta sẽ chiếm gọn nơi này. Ha ha ha, anh đưa lại lệnh bài cho Âu Dương Phong. Ngay lập tức trên diễn đàn xuất hiện thông báo. Game thủ Nguyệt Phi Phi chính thức rời khỏi Lăng Nguyệt Cát. Hy vọng sau này chúng ta sẽ mãi mãi là bằng hữu. Anh rời khỏi bang trong sự tiếc nuối và khó hiểu của Điệp Doanh Doanh. Lục Hầu Nhi, Phi Phi, Tô Tuấn Kiệt và rất nhiều người. Dù đã tiệc đã tan được gần một giờ nhưng mọi người cũng không khỏi buồn bã. Anh thở dài, cô đang định tắt máy tính ngủ một lèo đến sáng thì thấy có tin nhắn. Mở ra thì thấy đó là của đám tam thần và cả. Việt Anh, Cận Hằng hỏi cô, đại tẩu à, tẩu vừa rút khỏi Lăng Nguyệt Cát hả? Anh, Thiên Phong, tẩu có buồn không? Anh chống tay lên cằm, khẽ cười, có chứ, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của ta với MN Thiên Phong. Tẩu đừng buồn nữa vì có tụi ta ở đây rồi. Anh, đa tạ mọi người, Việt Anh, muội đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ sớm đi, anh, được, à mà, sao hôm nay không thấy Hắc Diệp Tà Phong đâu vậy? Cận Hằng, cậu ta à, ăn xong là lăn ra ngủ, đang ngáy khò khò đây này. Anh ngạc nhiên, họ không phải là ở cùng nhau đấy chứ? Đôi tay run run khẽ chát, các người không phải. Việt Anh biết cô định nói gì, anh chát, phải, như muội nghĩ cả đấy, giờ thì đi ngủ đi, anh chưa kịp làm gì thì đã thấy tất cả mọi người đều óp. Cô thầm nghĩ, hơ, óp cùng lúc sao, cái này không phải là bị ganh mạng tập thể chứ, anh tắt máy tính rồi đi ngủ, cách chương.